Đàm Mạt khẽ nhíu mày. Anh muốn gì? Vì nhân sư biểu sao? Không thể bỏ tiết lung tung. Sao thầy giáo phải làm gương? Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép, ý của anh là muốn tìm người dạy thay. Cuối cùng Đàm Mạt đưa ra được trọng tâm vấn đề. Ừ, Lạc Hàm dừng một chút, nhưng tạm thời chưa tìm được người. Vâng, Đàm Mạt múc một muỗng cháo trắng. Tại sao cô có một loại dự cảm bất thường thế này? Từ từ, âm thanh khàn khàn ma mị của boss vang lên bên tai cô. Cho nên, em tới dạy thế giúp tôi. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, tôi, Đàm Mạt muốn tìm lý do để từ chối. Là ai? Tối hôm qua mạo hiểm giá lạnh giúp em bắt tội phạm. Ngữ khí thật đáng thương. Là ai? Sáng nay dậy sớm giúp em đặt bữa sáng. Ngữ khí thật đáng thương. Là ai? Thật muốn đánh đòn. Không chờ Lạc Hàm hùng hổ nói hết 1 tỷ lý do kia, Đàm Mạt đáp lời bằng ngữ khí kiên định. Chết không từ nan. Tôi đi. Ngoặc kép. Boss tựa như có điều suy nghĩ liếc cô một cái. Gật gật đầu. Ừ, ăn cơm đi. Quần áo đã đưa tới. Tiếp đó, Đàm Mạt vốn dĩ phải đi làm, lại gọi điện cho đội trưởng Đường xin phép nghỉ. Cúi đầu nhìn bộ quần áo nhăn nhúm của mình, Đàm Mạt bỗng nhiên kịp tỉnh ngộ. Anh đã chuẩn bị sẵn quần áo để cô đến trường dạy thay. Vậy còn hỏi ý kiến của cô làm gì chứ? Và như thế, sáng nay tại giảng đường lớn, Trương Mỹ Bối đã đứng xếp hàng ở cửa rất lâu mới cướp được vị trí đầu, trông thấy Đàm Mạt cầm tài liệu đi lên bục giảng. Cô ta chấn kinh, khiếp sợ. Đương nhiên đâu chỉ một mình Trương Mỹ Bối. Tất cả sinh viên chờ để được nhìn giáo sư Lộc Điển trai ngay lập tức tròn mắt ngạc nhiên. Đàm Mạt nhìn đám đông ở bên dưới. Cô hít một hơi thật sâu. Cố gắng bình tĩnh. Hôm nay giáo sư Lạc ngã bệnh, nên tôi đến dạy thay. Hôm nay đề tài của chúng ta là... Chưa đợi Đàm Mạt nói xong phần giới thiệu, một sinh viên phát hiện cô giáo xinh đẹp này chính là nữ sinh bị giáo sư Lộc bắt ở lại sau giờ học. Cô không phải là bạn học lần trước không trả lời được câu hỏi, bị giáo sư Lạc giữ lại sau giờ học ư? Không biết ai thẳng thắn hô to lên. Trong nháy mắt cả giảng đường vang lên những tiếng cười khúc khích. Đàm Mạt quĩnh quánh nhưng cố gắng trấn tĩnh, đang chuẩn bị nói tiếp phần mở đầu của mình. Lúc này, một giọng nam trầm thấp dễ nghe từ trong loa phóng thanh truyền tới. Ở một góc giảng đường, Lạc Hàm cầm micro, lạnh nhạt. Chính là cô ấy, em có ý kiến. Ngoặc kép, giáo sư Lạc âm thầm xuất hiện trong nháy mắt xử đẹp những tò mò của đám sinh viên. Cả giảng đường yên tĩnh trở lại. Em tiếp tục đi, anh buông phone, ở phía dưới nhìn cô. Đàm Mạt không ngờ rằng, thật lâu về sau, chuyện này đã trở thành giai thoại trên diễn đàn của Đại học A. 17 tuổi đi Princeton học PhD, 21 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ. Điều này không phải ai cũng có thể làm được. Đàm Mạt dựa theo giáo án đã soạn sẵn của Lạc Hàm. Trong lúc giảng cô còn lồng ghép những kiến thức mình học được và kinh nghiệm công tác khi còn ở Mỹ, ai nấy đều im lặng lắng nghe. Không thể tưởng tượng được đại thần như vậy mà lần trước lại bị giữ lại. Sắp hết tiết, Đàm Mạt cũng hoàn thành bài giảng. Cô nhớ trước kia các giáo sư luôn sẽ dành ra một ít thời gian cuối giờ để đặt câu hỏi. Liền hỏi. Mọi người còn câu hỏi nào không? Ngoặc kép, giảng đường vốn ân tĩnh bỗng nhiên xuất hiện những tiếng xì xầm to nhỏ. Những tưởng không có ai muốn đặt câu hỏi. Một nam sinh dũng cảm đứng lên. Vì giảng đường rất lớn, nên cậu ta buộc gia tăng âm lượng. Xin hỏi cô là sinh viên, trợ giảng hay là giảng viên ạ? Ngoặc kép, ấy... Đàm Mặc chần chừ một chút, khóe mắt quét qua chỗ Lạc Hàm đang khoanh hai tay, vẻ mắt rất hào hứng. Cô không nên trông cậy vào anh cứu mạng. Trước kia là sinh viên, Đàm Mặc tránh nặng tìm nhẹ. Hiển nhiên câu trả lời này không làm cho sinh viên thỏa mãn. Sau khi nam sinh kia ngồi xuống, một nữ sinh khác lại đứng lên. Vậy chị và giáo sư Lạc quan hệ thế nào? Ngoặc kép, Đàm Mặc âm thầm cảm thán. Bọn nhỏ bây giờ đều nói chuyện trắng trợn như vậy sao? Đồng nghiệp trước đây, vậy là giáo sư rồi. Ngoặc kép, Đàm Mặc không nói gì. Cuối cùng, một nam sinh phát biểu. Thưa cô, vậy cô có bạn trai chưa? Cô có cái nhìn thế nào về vấn đề sư đồ luyến? Ngoặc kép, toàn giảng đường ồ lên. Đàm Mặc chợt cảm giác trước mắt một mảnh tối đen. Khi cô cảm thấy mặt mình đã đỏ lên, một giọng nam dứt khoát cắt đứt tiếng nghị luận trong giảng đường. Không phải câu hỏi học thuật xin miễn trả lời. Tan học, Lạc Hàm từ trong góc phòng đứng lên, đi ra phía cửa hông chờ Đàm Mặc. Cứu mạng sớm hơn một chút không được ư? Khi ra về, các sinh viên tò mò liếc nhìn về phía cô. Trương Mỹ Bối vốn luôn e ngại trước sự thu hút của giáo sư Lạc, đột nhiên có dũng khí, bước đến bên cạnh Đàm Mặc kỳ kèo. Mặc Nhi, đi tìm Mộ Mộ ăn cơm không? Không phải lần trước cậu đã hứa rồi sao? Ngoặc kép, chữ được còn chưa ra khỏi miệng, chợt nghe giáo sư Lạc nho nhã lễ độ đáp lời. Thật ngại, cô ấy đã có hẹn. Cô có hẹn khi nào? Trương Mỹ Bối vẫn không cam tâm. Mặc Nhi, ngày mai thứ bảy, ở khu 1000 cách thành phố B không xa, có một sân trượt tuyết mới khai trương, khuyến mãi lớn lắm. Đi cùng nhé. Ngoặc kép, lúc này không đợi Lạc Hàm xen ngang, Đàm Mặc sung sướng trả lời. Được. Giáo sư Lạc ho nhẹ hai tiếng. Trương Mỹ Bối thử thăm dò hỏi. Giáo sư Lạc, thầy có thì giờ rảnh không? Muốn cùng đi bọn em không? Ngoại trừ em và Mặc Nhi, còn có mấy nữ sinh khoa vật lý. Giáo sư Lạc không trả lời, ngược lại nhìn về phía Đàm Mặc. Nhìn cô làm gì? Đàm Mặc ngẫm nghĩ, nhất định không thể để cho Lạc Hàm đi ảnh hưởng đám chị em bọn cô trao đổi cảm tình, vì thế dùng lời lẽ chính nghĩa hồi đáp Trương Mỹ Bối. Ở khu trượt tuyết rất lạnh, thầy ấy cảm mạo còn chưa khỏe, cho nên không đi đâu. Trương Mỹ Bối sửng sốt, nghe sao thấy Đàm Mặc lo lắng cho giáo sư quá vậy. Còn đương sự chỉ cười cười. Vậy lần này không đi. Tiếp theo khóe mắt liếc về các bạn sinh viên bệnh tai nghe lén ở xung quanh. Lần sau em đi cùng tôi. Lại phạm phải nói nhiều tất hớ rồi ư? Chuyện này thật không khoa học. Hết chương.